Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 8 đô thị tủ quần áo Trung Mỹ thiếu niên. Thời Vũ, ngươi nói cái gì? Cố Ba Ba kích động chế trụ Cố Thời Vũ bả vai lay động. Cố Thời Vũ bị Diêu Thất Điên bắt đảo. Nửa ngày mới mở miệng. Ta tưởng, học tập làm buôn bán. Cùng Ba Ba, ở nhà mình nhi tử bên người xuất hiện ôn noãn sau. Cố Ba Ba liền cùng Cố Mụ Mụ thương lượng hảo bọn họ tương lai. Bởi vì Thời Vũ đặc thù tình huống, hắn khẳng định là vô pháp kế thừa gia nghiệp, mà ôn noãn sở trường cũng không ở kinh thương nơi này. Bởi vậy Cố Ba Cố Mẹ tính toán chờ về sau bọn họ thân thể vô pháp lại kinh thương liền đem công ty bán đi, đem sở hữu tiền tất cả đều giao cho ôn noãn tới quản lý. Đến lúc đó các nàng là khai cái tiểu điếm vẫn là làm điểm cái gì đều có thể. Chỉ cần bọn họ không sằng bậy, này đó tiền cũng đủ bọn họ áo cơm vô ưu, hết thảy đều kế hoạch hảo sau. Không nghĩ tới nhà mình nhi tử lại đột nhiên cho bọn họ kinh hỉ. Thời Vũ, ngươi nói thật, không có lừa Ba Ba đi. Cố Thời Vũ bệnh tình chuyển biến tốt đẹp sau. Cố Ba Ba cũng động quá bồi dưỡng hắn trở thành công ty đời kế tiếp quyết sách người ý niệm. Chỉ là cái này ý niệm vẫn luôn tồn tại trong lòng không có thực hiện quá. Ân, ta tưởng trở thành có thể cho tiểu noãn dựa vào người, nói. Cố Thời Vũ ngượng ngùng mà mặt đỏ lên. Cố Ba Ba hoàn toàn lý giải nhà mình nhi tử ý tưởng. Năm đó hắn vẫn là cái tiểu tử nghèo thời điểm. Cũng là vì làm lão bà quá tốt nhất nhật tử mới bắt đầu phấn đấu gây dựng sự nghiệp. Sự thật chứng minh, tình yêu lực lượng là vĩ đại. Ngươi muốn học, ta tự nhiên là nguyện ý giáo ngươi. Chỉ là, nhi tử, ngươi này tính cách không thích hợp ở trên thương trường sinh tồn A, tục ngữ nói đến hảo. Thương trường như chiến trường. Có thể ở cái này trong vòng dừng bước người cái kia không phải bắt diện linh lung. Tu hành phía sau cáo giả. Tuy rằng nhà mình nhi tử ở lâu dài tâm lý khai thông chung đã có thể đối mặt người xa lạ. Nhưng là làm hắn giao tế xã giao. Đối mặt thương trường thượng ngươi lừa ta gạt vẫn là quá miễn cưỡng. Ta biết, ta sẽ nỗ lực thay đổi. Cố Thời Vũ ngữ khí kiên định nắm tay. Cố Thời Vũ kiên định ngữ khí làm Cố Ba Ba cao hứng muốn quơ chân múa tay. Hắn vui mừng vỗ bờ vai của hắn gật đầu. Hảo, ngày mai bắt đầu ngươi liền trước làm ta trợ lý. Cùng ta làm quen một chút sinh ý, ân. Cố Thời Vũ dùng sức gật đầu. Hải thân ái quân, một hồi ly ra trong nhà muốn làm chế phục party. Chúng ta cùng đi cuồng hoan đi. Tóc vàng mắt xanh nước Mỹ đại nữ nhiệt tình ôm ôn noãn bả vai. Nàng chớp chớp mắt trái. Cười ý vị thâm trường. Có rất nhiều soái tiểu hỏa cũng sẽ đi Nga, xin lỗi. Ta hôm nay có việc, cho nên không có biện pháp bồi ngươi, ôn noãn cười cự tuyệt nói. Nga, chuyện gì à, chẳng lẽ là có hẹn hò? Kim tò mò nhướng mày. Ân. Cùng một cái đáng yêu tiểu nam sinh ngọt ngào hẹn hò, ôn noãn nghịch ngợm chớp chớp mắt. Cười ngọt ngào nói, Nga ta còn tưởng rằng ngươi cùng ta giống nhau là độc thân minh hữu đâu. Ngươi lừa gạt cảm tình của tao ân, ngày mai ngươi phải cho ta mua 5 cái ngọt ngào vòng làm bồi thường. Kim biểu tình khoa trương phủng mặt, một bộ ta vô pháp thừa nhận cái này đả kích bộ dáng. Tuân mệnh, ta Kim công chúa, tại hạ ngày mai sáng sớm liền sẽ đem ngọt ngào vòng đưa lên, ôn noãn tay phải vỗ vai trái. Một bộ thành kính vì ngài phục vụ, đứng đắn biểu tình hơi hơi khom người hành lễ. Kim bị hống cười ha ha. Nàng nhiệt tình ôm ôm ôn noãn. Ngữ khí làm quái nói. Quân ta đều mau bị ngươi biến thành lê. Cùng Kim cười cười nháo nháo ở cổng trường khẩu phân biệt. Ôn noãn liền bước nhanh chạy về ký túc xá. Tự ngày đó quảng trường sự kiện qua đi. Ôn noãn cơ hồ mỗi ngày đều mang theo Cố Thời Vũ ra cửa chạy loạn. Từ lúc bắt đầu kinh hoàng sợ hãi đến cuối cùng có thể không né tránh ở trong đám người đi lại. Ôn noãn cùng Cố Thời Vũ đều phí không ít tâm lực. Tuy rằng hắn hiện tại như cũ nội hướng thẹn thùng, nhưng là bản chất đã có thể cùng người bình thường giống nhau quá bình thường sinh sống. Xác nhận Cố Thời Vũ đã không thành vấn đề sau, ôn noãn liền tiếp nhận rồi lương giáo thụ đưa ra tiến tu kiến nghị. Ở Cố Thời Vũ đáng thương hề hề dưới ánh mắt bước lên bay đi nước Mỹ phi cơ chuyến. Tiểu noãn, ngươi hảo chậm a, Cố Thời Vũ ở video kia đầu oán giận nói. Thực xin lỗi lạp, hôm nay ở thư viện tra tư liệu. Trở về chậm điểm money, lúc trước Cố Thời Vũ biết nàng muốn tới nước Mỹ tiến tu 3 tháng khi chính. Là hung hăng khóc náo loạn một phen. Chết sống đều không muốn làm nàng rời đi. Nàng không thể không hứa hẹn hắn rất nhiều tiểu yêu cầu mới làm hắn miễn cưỡng đồng ý. Chính là ở ký tên xong hiệp ước không bình đẳng hạ. Nàng thượng phi cơ khi Cố Thời Vũ còn gắt gao lôi kéo nàng. Ý đồ làm nàng bỏ qua phi cơ chuyến vô pháp đúng giờ đi nước Mỹ báo danh đâu. Tiểu tử này, từ bệnh tình dần dần khang phục sau. Chỉ số thông minh cũng ở bay nhanh tăng lên. Tiểu noãn, ngươi có thể hay không sớm một chút trở về, trong video. Cố thời Vũ Tinh mắt lộng lẫy tinh lượng nhìn nàng. Ta rất nhớ ngươi, không cần bán manh, Ôn Noãn tim đập nhanh che mặt. Này tiểu hài tử liền nắm chính xác nàng kháng cự không được hắn bán manh làm nũng. Mỗi ngày buổi tối video thời điểm đều sẽ mềm thanh âm nhắc mãi, rất nhớ ngươi nha. Nhanh lên trở về nha, từ từ làm nũng nói. Cố thời Vũ cũng không quản Ôn Noãn bất đắc dĩ phản ứng. Hắn tiếp tục hứng thú bừng bừng làm nũng. Tiểu Noãn tương đương ta cho ngươi gửi lễ vật. Ngươi thu được sao? Vừa lấy được, còn không có mở ra. Ngươi gửi cái gì? Ôn Noãn vừa trở về khi từ bảo vệ cửa nơi đó bắt được một cái hình chữ nhật đại hộp giấy. Tuy rằng một người cao chiều dài nhìn kinh người, nhưng là khiêng lên tới lại không có nhiều trọng. Nàng một đường kháng về đến nhà căn bản không phí cái gì sức lực. Không nói cho ngươi. Cố thời Vũ ngượng ngùng cười cười. Ngươi ngủ phía trước mở ra sẽ biết, ngủ phía trước mở ra. Ôn Noãn ánh mắt quỷ dị nhìn trên màn hình cố thời Vũ kia trương hơi mang đỏ ửng ngượng ngùng mặt. Tổng cảm giác hộp trang cái gì kinh người đồ vật. Hai người lại nói chuyện phiếm một hồi. Cho nhau nói ngày này đều làm chút chuyện gì. Thời gian vội vàng trải qua. Đảo mắt đã tới rồi 12 giờ. Ôn Noãn nho nhỏ buồn ngủ bị cố thời Vũ chú ý tới. Hắn lưu luyến không rời kết thúc đề tài. Thúc giục nàng đi nghỉ ngơi. Tiểu Noãn nếu muốn ta nha, cố thời Vũ múa may đôi tay cười nói. Ngủ ngon, Ôn Noãn cúi chào tay cùng hắn cáo biệt. Kết thúc video trò chuyện sau, Ôn Noãn tiến phòng tắm tắm rửa một cái. Ngủ phía trước, nàng cầm trang trí đao chuẩn bị mở ra bao vây nhìn xem cố thời Vũ rốt cuộc gửi thứ gì. Sắc bén mũi đao nhanh chóng cắt qua khóa lại bên ngoài băng dán. Tất cả đều hoa khai sau, Ôn Noãn lòng tràn đầy tò mò mở ra cái dương. Tuy rằng cố thời Vũ không ở video chung đề. Nhưng là Ôn Noãn vẫn là từ cố mụ mụ nơi đó đã biết hắn ở vì trở thành nàng dựa vào mà nỗ lực học. Tập thương trường thượng đồ vật. Chỉ là, cố ba ba trừ bỏ giáo cố thời Vũ làm buôn bán bên ngoài. Rốt cuộc còn dạy hắn cái gì lung tung rối loạn đồ vật Hình chữ nhật thùng giấy chung. Một cái màu trắng trường điều trạng ngang ôm gối tĩnh tĩnh nằm ở bên trong. Xuyên thấu qua vô sắc trong suốt plastic đóng gói. Ôn Noãn rõ ràng nhìn đến chỉ xuyên một cái quần bơi cố thời Vũ hoàn chỉnh khắc ở ôm gối thượng. Hắn chạm thẳng tắp, ngón tay có chút không được tự nhiên rảo ở bên nhau. Từ hắn tràn đầy đỏ ửng mặt liền có thể nhìn ra hắn chụp này bức ảnh khi có bao nhiêu thẹn thùng. Ôm gối một khác mặt còn lại là cố thời Vũ bóng dáng. Vai rộng, eo nhỏ, hẹp mông, chân dài, làn da trắng nõn, bóng loáng non mịn, cái này lễ vật hảo cảm thấy thẹn Ôn Noãn ở trong lòng kêu to, tay lại thành thật sờ soạng đi lên. Ngày hôm sau buổi tối tiểu Noãn, kia, cái lễ vật. Ngươi thích sao? Cố thời Vũ đầy mặt đỏ bừng. Biểu tình lại nghiêm trang. Hắn nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn càng thong dong một ít. Ngượng ngùng thiếu niên nỗ lực giả dạng làm một bộ đại nam nhân bộ dáng trêu chọc chính mình. Ôn Noãn thừa nhận chính mình lại bị cố thời Vũ manh tới rồi. Yên lặng xoay người, che mặt, tiểu Noãn, thấy Ôn Noãn đưa lưng về phía chính mình không nói lời nào. Cố thời Vũ có chút trong lòng không đế. Ba ba mụ mụ rõ ràng nói làm như vậy tiểu Noãn sẽ thật cao hứng Ta thực thích ngươi đưa ta lễ vật. Ôn Noãn bình tĩnh một chút bị chọc trúng manh điểm tâm. Ra vẻ bình tĩnh xoay người cười nói. Thật vậy chăng? Cố thời Vũ ánh mắt sáng lên. Đương nhiên, Ôn Noãn khẳng định gật đầu. Ta tối hôm qua còn mơ thấy ngươi, mơ thấy ta cái gì? Cố thời Vũ tò mò hỏi. Ôn Noãn giơ lên một cái ý vị thâm trường tươi cười. Mơ thấy ngươi chỉ xuyên một cái quần lót cùng ta ở trên giường lăn qua lăn lại, phanh. Nhiệt khí ở trên mặt nổ tung. Cố thời Vũ che lại chính mình đỏ thẫm mặt thật lâu nói không ra lời. Như thế hoàng bạo nói vẫn luôn ở cố thời Vũ trong đầu tiếng vọng. Thậm chí tới rồi buổi tối hắn nằm ở trên giường ngủ khi còn đang không ngừng mà nghĩ Ôn Noãn lời nói. Ban ngày đã chịu kích thích trực tiếp làm cho cố thời Vũ làm một cái không thể nói mộng. Màu cam ánh đèn cấp trong nhà mạ lên một tầng ái muội nhan sắc. Nữ nhân đen nhánh như mực tóc dài rối tung ở sau lưng. Tuyết trắng làn da cùng màu đen sợi tóc hình thành tiên minh đối lập. Khóe miệng nàng một mặt cười nhạt mang theo khác phong tình. Tựa như ưu nhã miêu mễ giống nhau từng bước một đi đến chính mình bên người. Lặng yên không một tiếng động. Thời Vũ, nàng ở bên tai hắn nhẹ gọi tên của hắn. Đầu lưỡi có một chút không một chút liếm hắn vành tai. Đừng, ngứa, thiếu niên né tránh xúc cổ. Nữ nhân cười khẽ lộ ra hàm răng. Nhẹ nhàng cắn hắn một chút. Thiếu niên che lại cổ. Đôi mắt ướt rầm rề nhìn nàng. Thân ái, còn có chỗ nào ngứa? Nữ nhân trên mặt cười Ôn Noãn vô hại, thủ hạ lại hạnh kiểm xấu sờ lên thân thể hắn. Ta giúp ngươi ngăn ngứa. Dễ nghe âm cuối gợi cảm thượng chọn. Tiểu Noãn, mở miệng thiếu niên thanh âm run rẩy. Nhưng mà hắn trừ bỏ hoàn chỉnh kêu ra nữ nhân tên bên ngoài đã vô pháp lại nói ra mặt khác nói. Đừng, chớ có sờ nơi đó. Đây là cái cảnh Xuân Kiều diễm mộng. Trong mộng nàng tựa như thư trung yêu tinh giống nhau hoặc nhân tâm hồn. Tính cách lại giống như tiểu ác ma giống nhau tra tấn người chết không đền mạng. Nàng đối chính mình hết sức khiêu khích lại nói gì đó không thỏa mãn hắn. Nề hà hắn vô pháp đối nàng sinh khí. Trong lòng tức giận mới vừa tụ tập một chút liền sẽ bị nàng điềm mỹ tươi cười tách ra. Làm người lại ái lại hận. Không thể nề hà, tiểu noãn, cố thời vũ xấu hổ và giận dữ kêu to từ trong mộng tỉnh lại. Trong mộng nỉ y hình ảnh ở đại não chung như phóng điện ảnh bản nhất nhất hiện lên. Giữa hai chân lạnh lạnh ẩm ướt cảm làm hắn đỏ khuôn mặt tuấn tú. Leng keng, thình lình xảy ra tin nhắn nhắc nhở âm đem Lâm vào thẹn thùng chung cố thời vũ hoảng sợ. Hắn kia khởi di động mở ra vừa thấy. Phát hiện là ôn noãn tin nhắn. Thân ái thời vũ tương đương trong mộng ôn noãn ái muội triền miên thanh âm ở trong đầu vang lên. Cố thời vũ đỏ mặt mở ra tin nhắn. Nửa đêm tỉnh lại. Có phải hay không làm cái gì kỳ quái mộng nha tương đương ái muội cười. Tiểu noãn thình thịch, tim đập cấp tốc nhanh hơn. Cố thời vũ đầy mặt đỏ bừng nhanh chóng hồi phục tin nhắn. Không có, đối phương cơ hồ là dây hồi. Cố thời vũ còn không có đóng lại tin nhắn giao diện. Ôn noãn tin tức liền gửi đi lại đây. Ngươi chột dạ tương đương. Tiểu noãn, cố thời vũ che mặt. Tân tài xế cố thời vũ. Mụ mụ, tiểu noãn không ấn kịch bản ra bài. Trong mộng tiểu noãn cũng không ấn kịch bản ra bài. Tài xế già ôn noãn. Hừ hừ, xem ai liêu quá ai. Tác giả có lời muốn nói. Mộng xuân vô ngân tương đương. Hết chương.